chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm với ông ta. Bà nội Phương cảm thấy câu này quen quen, đột nhiên nhớ ra, ngày họ thương lượng muốn đón Trần Hề về nhà, Phương Nhạc cũng từng nói qua câu tương tự. Bà nội Phương cả giận, cháu nói thật với bà, cháu nghĩ về Hề Hề thế nào? Có phải cháu vẫn chưa đón nhận con bé hay không? Ban công và phòng bếp xa xa đối diện nhau, Phương Nhạc ngước mắt nhìn qua đó, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt của Trần Hề. Cách chương.